Trị Hoan trọng nhạt, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian làm việc thương trường buổi chiều không bằng cuối tuần náo nhiệt. Ít người, địa phương không, toilet bên này ra ra vào vào cũng liền mấy cái nhàn tản thân ảnh. Không cần bài trưởng đội, Kỷ Sầm An trà trộn ở một đôi mẹ con phía trước. Ngụy trang thật sự đúng chỗ, thay đổi phó tân giả dạng, màu nâu tề nhĩ tóc giả. Khuôn mặt mang trang, lộ eo bó sát người hắc tê, thẳng ống rộng thùng thình quần dài, bình đế vải bạt dày, mũ là thuần hắc cao bồi mũ ngư dân, trên mũi còn giá trong suốt khung mắt kính, thoạt nhìn rất thanh xuân, mặc danh có điểm nản lòng chán đời cảm, nhưng chỉnh thể không thế nào khoa trương trương dương, giống ở giáo học sinh, cùng thường lui tới lôi thôi lếch thếch phong cách kém nếu hai người. Cho dù không mang khẩu trang, cái dạng này cũng rất khó liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là ai. Chợt vừa thấy cùng bản nhân nửa điểm không dính biên, không có nơi nào giống nhau. Đặc biệt là vị này vành nón ép tới như vậy thấp. Tay trái thượng treo giá rẻ màu bạc tua nhĩ kẹp. Tay phải mang một chuỗi không biết từ cái nào hàng vỉa hè thượng đào tới tiện nghi tay xuyến. Mười phần mặt ngoài ngăn nắp trong túi nghèo kết hủ lậu dạng. Thỏa thỏa không có tiền văn nghệ người trẻ tuổi. Kỷ Sầm An bình thường tuyệt đối không như vậy. Càng nhiều thời điểm đều là điệu thấp thuần tịnh. Không đến mức như thế tư bất tượng. Cũng liền nam già có thể nhận ra người này, đổi lại khác ai. Thấy được đều sẽ không ở lâu cái nội tâm. Kỷ Sầm An rất thù tín. Không nói lời nói suông. Trước tiên thông báo một tiếng. Thật liền tìm tới. Vẫn thường xuất kỳ bất ý, nhận định liền không màng hậu quả. Nam già tối hôm qua không thật sự. Bắc Quyển bên kia cũng không truyền đến dị thường tin tức. Trên thực tế bảo tiêu hơn 10 phút trước mới tuyến thượng hội báo một lần. Báo cho Kỷ Sầm An ở lầu 2 sống yên ổn đợi. Hết thảy an ổn, ai ngờ quay đầu liền nhìn đến người nào đó ở trước mặt lắc lư. Thương trường bên này ly Bắc Quyển gần 20 km. Hơn 10 phút đuổi không đến, lái xe đều không được, không biết Kỷ Sầm An như thế nào tới, nhưng nhất định đã sớm thoát thân, đã lừa gạt sở hữu bảo tiêu mới có thể ra tới. Nam già ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm nàng, nhưng không biểu hiện đến quá rõ ràng, bách với lão thái thái ở đây, cũng không có thể làm cái gì, liền nói một câu đều không thể, chỉ có thể nhìn. Duy trì được mặt ngoài bình tĩnh, không giấu vết nhìn quét đánh giá khởi đối phương. Kỷ Sầm An động tác gian dư quang sau liếc, đồng thời cũng bình tĩnh mà nhìn hướng nam già, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh mà làm bộ hảo tâm. Xác nhận lão thái thái không có việc gì mới buông tay. Đè nặng thanh âm nói, ngài chạm hảo, tiểu tâm một chút. Lão thái thái nhận không ra Kỷ Sầm An, chưa bao giờ gặp qua. Trước kia liền xưa nay không quen biết, trước mắt vẫn là lần đầu tiên chính thức mà đánh đối mặt. Lão nhân gia bị dọa tới rồi, tâm đều tăng cường, theo bản năng liền dùng lực bắt lấy Kỷ Sầm An cánh tay. Chờ định định tâm thần bình phục lại đây, nói lời cảm tạ sau buông tay. Hòa ái trả lời, thiếu chút nữa đụng vào, có hay không thương đến ngươi chỗ nào? Kỷ Sầm An đại khí, nói. Không đáng ngại, lão thái thái man phân rõ phải trái, lại bồi cái không phải, bất động thanh sắc vẫn duy trì khoảng cách, Kỷ Sầm An không thân cận cũng không xa cách, hành vi cử chỉ cùng tầm thường bình thường người qua đường vô dị. Giảng hai câu liền dừng, sẽ không cố tình mượn này tiếp cận hoặc như thế nào. Nghênh diện gặp phải, không trong chốc lát lại tách ra, Kỷ Sầm An sai khai nhường đường. Làm lão thái thái đi trước, lão thái thái gương mặt hiền từ, xua xua tay ý bảo, nam già với lúc này kéo lão nhân ra, toàn bộ hành trình thờ ơ, dường như trước mặt chính là rõ đầu rõ đuôi người xa lạ. Kỷ Sầm An càng vì đạm nhiên, xoay người bỏ qua một bên hai người, tiếp theo liền tùy ở vừa mới kia đối nương hai sau đi vào. Đi vào toilet bên trong tìm cách gian. Dường như đích xác chỉ là tới thượng WC, không phải vốn nên bị nhốt ở Bắc Quyển vị kia, là nam già nhận sai trộn lẫn đối tượng, gần lớn lên giống mà thôi. vẻ mặt tự nhiên đi ra ngoài. Tới rồi gian ngoài, nam già nhìn lão thái thái, tâm tư đều ở trưởng bối trên người. Lão nhân gia lại không đem về điểm này tiểu ngoài ý muốn đương hồi sự, không hướng trong lòng đi, nói: "Hảo hảo, không thành vấn đề." Nam già rũ mắt, "Ngài lúc trước vướng một chút, Trần Uy đến không?" "Không, sao có thể?" Lão thái thái nói, mang theo cháu gái liền đi ra ngoài, chút nào không phát giác đến kỳ quái. Không ngừng là lão thái thái, canh giữ ở lối đi nhỏ để đồ vật nam trợ lý cũng giống nhau. Nam trợ lý gặp qua Kỷ Sầm An vài lần, nhưng lúc này gặp thoáng qua cũng chưa để bụng. Người nào đó thay đổi quá lớn, chỉ là hoàn toàn mới kiểu tóc liền phá lệ bất đồng. Huống chi bản thân liền không quen thuộc, mua sắm hành trình sẽ không bởi vì Kỷ Sầm An xuất hiện đã bị đánh gãy. Lão thái thái còn có vài cái cửa hàng không đi, dạo xong phòng chừng còn muốn một hai cái giờ. Lão nhân gia tính đi đối diện hàng hiệu bao bao cửa hàng chuyển một vòng, lại mang nam già mua hai áo quần, trễ chút còn phải đến phố đuôi sao lão cửa hàng mua thủ công điểm tâm. Một buổi trưa còn rất đuổi, thời gian chặt chẽ, nam già đều theo, đi lên liếc hạ phía sau, theo sau đuổi kịp lão thái thái nện bước, ngồi thang máy xuống lầu, lại chuyển đến thương trường đại môn, đi ra ngoài, quá đường cái, hình bóng quen thuộc không theo tới, phảng phất thật là nam già lầm, rộng lớn đường phố xe tới xe lui, đi qua người qua đường tùy ý có thể thấy được, nam già bồi lão thái thái vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Ngữ điệu khinh mạn, lão thái thái một mặt tiền bao, một mặt cố ý vô tình đề cập từ gia, thăm cháu gái khẩu phong, hỏi, gần nhất không thấy thế nào đến hành giàn, hắn đều không tới trong nhà, là muốn khai giảng trường học công tác nhiều đi lên. Nam già không chút để ý, không rõ ràng lắm, này trận không liên hệ, cãi nhau lạp, lão thái thái nói, có phải hay không lần trước làm ngươi không hài lòng. Nam già nhẹ giọng nói, không có, nhưng không giải thích, không lớn tưởng liêu này đó có không? Sơn Trang lần đó giật dây không thành, cuối cùng không giải quyết được gì. Hai nhà trưởng bối dùng sức tác hợp, bất đắc dĩ hai vị chính chủ không nóng nảy. Mặt sau là từ hành giản bản thân giải quyết chuyện đó, thu phục từ ra bên kia, tạm thời chậm rãi lại xem. Bất quá nam phụ cùng đại ca Nam Du Ân đối này cực kỳ có ý kiến, nhận định là nam già âm thầm đánh khác chủ ý, làm từ hành giản khó xử, cho nên mới lui bước. Nam phụ tức giận đến chết khiếp, ở nhà giống đến đỏ mặt cổ thô, phóng lời nói muốn cùng nam già đoạn tuyệt quan hệ. Nếu không phải lão thái thái ở bên trong khuyên, nam già sắp tới nhật tử sẽ không hảo quá, ngừng nghỉ không được mấy ngày. Lão nhân gia có tâm, chuyên môn đến Hán Thành lộ tiểu trụ, lại cố ý kéo cháu gái ra tới đi dạo phố, vì chính là nói chuyện này đó. Tính toán làm người điều giải tiêu trừ cha con hai ngăn cách. Muốn cho nam già hồi nhà cũ, lão thái thái ôn tồn, thái độ bình thản, đáng tiếc nam già không sao đáp lời. Trước sau không quan tâm nam phụ bọn họ, tầm mắt trong một góc có một đạo thân hình thoảng qua. Nam già bắt giữ đến dư ảnh, nhàn nhạt ngắm bên kia, đem lão nhân ra xem qua bao đều cùng nhau muốn, xoát tạp tính tiền. Ngược lại đi vào một nhà đại chúng thẻ bài cửa hàng. Nam già tách ra đề tài, đối lão nhân gia nói, ngài giúp ta tuyển hai thân đoàn, ta ở nhà xuyên. Lão thái thái thở dài, còn là dựa vào nam già chính mình cũng nhiều tuyển hai bộ, trước đưa vào phòng thay đồ chiếm địa phương, trở ra lấy lão thái thái tuyển. Đại chúng thẻ bài cửa hàng tương đối bình dân, quản lý không như vậy nghiêm, hướng dẫn mua có ánh mắt mà đi theo có thể nói lời nói làm chủ lão thái thái bên cạnh. Không đi theo nam già, thay quần áo địa phương không lớn, nhưng từng hàng cách gian tư mật tính làm được còn hành. Ván cửa có thể từ bên trong khóa trái, xuất nhập tùy ý, hướng dẫn mua cũng không thế nào tiến vào quấy rầy khách hàng thì y, nam già đẩy cửa đi vào. Tướng môn khép lại, khóa, không ngoài sở liệu. Phòng thử đồ đã nhiều một vị mảnh khảnh khách không mời mà đến. Kỷ Sầm An khi nào tiến vào? Không ai phát hiện. Cái nào thời điểm theo vào trong tiệm đều không người phát hiện. Lão thái thái bọn họ chẳng hay biết gì. Hướng dẫn mua càng sẽ không quản. Chỉ đương nàng là bình thường khách hàng. Phòng thử đồ liền như vậy đại điểm diện tích. Hai người tễ bên trong có chút miễn cưỡng. Nam già còn không có say người. Mới vừa khóa lại đã bị đối phương kẹp theo. Trống không cho động. Nhất quán không ôn nhu. Đi lên đầu tiên là một đốn không tiếng động lôi kéo tránh động. Hai bên áp một khối. Gắt gao dựa vào tam giác khu. Kỷ Sầm An không nên tùy tiện tiến đến. Lão thái thái ở chỗ này. Nam già không lớn tình nguyện nàng xuất hiện. Nam già bị ấn. Một bàn tay mất đi tự do. Bị Kỷ Sầm An kiềm trụ. Tấm ván gỗ đông cứng. Kề tại mặt trên rất là khó chịu. Đi xuống túm Kỷ Sầm An cánh tay. Nam già thấp giọng trách mắng. Ngươi làm cái gì? Kỷ Sầm An lòng dạ hẹp hòi tử. Cắn răng tiến đến nàng bên tai hỏi. Không phải vội công tác. Vội đến ra tới đi dạo phố. Đưa lưng về phía không hảo xử lực. Nam già không lay chuyển được người này. Ngươi như thế nào lại đây? Kỷ Sầm An cố ý ngột ngạt. Các ngươi có thể tới ta liền không thể. Nam già giật giật. Ai nói cho ngươi ta ở chỗ này? Kỷ Sầm An nói. Không cần phải ai nói cho. Triệu Khải Hoành vẫn là tưởng nhụy. Cái nào? Đều không phải. Nam già. Triệu Khải Hoành nói. Kỷ Sầm An không thừa nhận. Không phải Triệu quản gia. Hiển nhiên là được. Không có khả năng có khác người. Nam già kéo xuống mặt. Nghiễm nhiên là không đề phòng Triệu Khải Hoành tiểu siếc. Kỷ Sầm An nương xảo kính đem nàng chuyển qua tới. Nhân cơ hội cô thượng nàng eo nhỏ. Cơ hồ đem nam già nâng lên cách mặt đất. Phòng thử đồ cách âm hiệu quả kỳ kém. Hơi không chú ý liền sẽ làm ra không nhỏ động tĩnh. Nam già không dám có đại biên độ động tác. Dục bẻ ra Kỷ Sầm An. Lại đẩy đẩy. Nhưng không có tác dụng. Nam già xuyên thiển vê lãnh váy. Thu eo chạm rỗng khoản. Thiết kế cảm tràn đầy. Nhưng không thích hợp hàng ngày vận động. Lúc này ngược lại thành trói buộc. Nâng cánh tay đều không phải đặc biệt dễ dàng. Không vài cái đã bị Kỷ Sầm An khống chế ở trong tay. Không hề chống đỡ đường sống. Kỷ Sầm An được một tấc lại muốn tiến một thước. Ly thật sự gần. Cánh môi ai đến nam già bên miệng. Nhẹ nhàng đóng mở. Chiếm hữu tư thế. Quá mức thân mật. Muốn chạm vào không chạm vào. Lại cách về điểm này khoảng cách. Chỉ kém một tí xíu là có thể ngậm lấy. Nam già sườn xoay mặt. Nhưng không thể hoàn toàn tránh đi. Kỷ Sầm An nắm nàng cầm. Quay lại tới. Ngươi hai ngày này đều có rảnh. Căn bản không như thế nào đi công ty. Nam già ánh mắt sắc bén. Ngươi lại tra xét ta. Không cần phải. Kỷ Sầm An nói. Ngươi phái quá khứ kia bốn cái cũng thủ không được ta. Nam già hỏi. Khi nào ra tới? Kỷ Sầm An nói, buổi sáng lần đó vẫn là lần này. Nam già thần sắc khó coi. Kỷ Sầm An thẳng thắn thành khẩn. Buổi sáng đến ngươi công ty xoay chuyển. Chưa tiến vào, buổi chiều mới ra tới không đến một giờ. Đến bên này không bao lâu. Tìm các ngươi phí điểm thời gian. Nam già nắm vị này góc áo. Bận tâm lão thái thái còn ở bên ngoài. Chịu đựng, thấp giọng nói, đừng đi theo ta. Ta nói, lên lầu nói chuyện, bằng không liền tới tìm ngươi. Kỷ Sầm An theo lý thường hẳn là ngươi không thấy ta, không làm vô dụng cãi cọ. Nam già phóng nhẹ giọng, dao sắc chặt đay rối. Lập tức rời đi nơi này, chính mình trở về, hoặc là làm bí thư tưởng tới đón ngươi. Kỷ Sầm An dầu muối không ăn, sau đó tiếp tục không thấy mặt, lại nhậm ngươi lạnh. Nam già cường ngạnh. Có cái gì lúc sau nói tiếp. Kỷ Sầm An buộc nàng trực diện chính mình. Ngón cái sờ đến nàng môi dưới. Ta giống 3 tuổi tiểu hài nhi. Liền như vậy hảo lừa dối. Hiện tại không phải thời điểm. Nam già còn tính bình tĩnh. Ở bên ngoài. Chung quy so biệt thự đơn độc ở chung khi đó dễ dàng sống chung. Ít nhất không như vậy đạm mạc. Có việc đều có thể nói. Kỷ Sầm An nhưng không sợ lão thái thái. Mặc cho ai tới đều không hảo xử. Thật muốn là có chừng mực liền sẽ không tới này vừa ra. cái nào thời điểm mới là thời điểm. Nam già về phía sau ngưỡng ngưỡng, không cho đụng tới miệng. Hiện nay kề sát tư thái thực sự ái muội, thân mật đến đều có thể cảm nhận được một người khác mềm mại độ cung cùng nhiệt độ cơ thể. Liền hô hấp phập phồng đều có thể rõ ràng cảm giác. Rốt cuộc là công chúng nơi, tuy có một đạo tấm ván gỗ chống đỡ, nhưng cũng không hảo quá mức. Lão thái thái liền tại đây ra trong tiệm. Phòng thay đồ bên này thường thường cũng có khác khách hàng tiến vào. Nam già đứng đắn, có che đậy còn tị hiềm. Kỷ Sầm an ủng nàng nhập hoài, vẫn luôn gắt gao thủ sẵn. Nói chuyện, nam già chỉ nói, nên đi ra ngoài, mới tiến vào 2 phút. 2 phút không đủ đổi xong này đó quần áo. Kỷ Sầm an nói, hiện tại đi ra ngoài lói, không sợ bị hoài nghi. Nam già bắt tay đặt ở trung gian, lão thái thái khả năng sẽ tiến vào. Kỷ Sầm an vô lại, vào được lại nói, nam già chiều bên cạnh nghiêng đi, không nghĩ ở chỗ này dây dưa, để tránh tự nhiên đâm ngang. Kỷ Sầm an cố tình không buông ra, lực đạo càng thu càng nặng, một lát sau đã là thít chặt nam già, làm cho nam già để thở đều không thông thuận. Nam già mũi gian hơi thở có điểm trầm, nhiệt, như vậy rằng co lâu rồi liền có chút thoát lực, không tốt lắm đứng lại, cẳng chân mạc danh liền mềm, cần thiết trở tay chống tấm ván gỗ mới được. Hai người ở hẹp hòi trong không gian lẫn nhau kiên trì, bàn tay đại chỗ ngồi động 2 bước đều gian nan. Kỷ Sầm an càng thêm quá mức, qua đi đỡ lên nam già phía sau lưng, khiến cho nam già cần thiết ôm chính mình. Có mặt khác khách hàng tiến vào, cách vách phòng thay đồ lục tục có tiếng vang, thí quần áo, thí xong lại đi, cùng với nói chuyện với nhau thanh âm, kể hết đều truyền tới nơi này. Thậm chí có người đi tới cửa, thử đẩy nơi này ván cửa, nhìn xem nơi này là không phải không. Nam già đạp hạ mí mắt, nhìn Kỷ Sầm an rõ ràng xương quai xanh, lại là trắng nõn cổ, so trong tưởng tượng càng có thể nhẫn nại. Đều như vậy còn duy trì trí thức yêu nhã khí chất. Chẳng sợ một cái cánh tay đã hư hư mà hoàn thượng Kỷ Sầm an bả vai. Kỷ Sầm an tinh tế quan sát nàng mặt, mỗi một cái biến động đều không buông tha, tựa muốn đem nàng trước ra cái lỗ thủng, thế nào cũng phải nhìn cái minh bạch, không hiểu được có cái gì đẹp, không rời mắt được giống nhau. Hai bên đan xen nhiệt khí đều trộn lẫn nổi lên, lẫn nhau truyền độ, tiến vào môi răng, chậm rãi tới trong thân thể. Bên ngoài đẩy cửa khi, nam già đánh thẳng mảnh khảnh vòng eo, ánh mắt phức tạp, mang theo một chút không rõ ý vị, dậy người nắm lấy không ra. Kỷ Sầm an ôn thanh nói, tính toán về sau đều như vậy, không trở về Bắc Quyền, đương những cái đó sự không tồn tại. Nam già bắt lấy nàng cổ tay áo, lôi kéo, thật lâu sau, mệnh lệnh bài trừ một câu, buông ra, ta không phải không từ mà biệt. Kỷ Sầm an nói, đối thượng nàng, nam già mộc mạt, ngươi nghe không hiểu lời nói có phải hay không? Kỷ Sầm an nói tiếp, ta đồ vật đều ở ngươi nơi đó, bút máy ngươi cũng cầm đi. Nam già nhíu mày, không trả lời, không nghĩ ta đi, ngươi liền như vậy đối ta. Kỷ Sầm an hỏi, còn giúp ta sao? Nam già không kiên nhẫn, lại một lần quay mặt đi, lập trường thực minh xác, không đến thương lượng, về điểm này sự một chốc cũng lý không rõ ràng lắm. Kỷ Sầm an cũng không nghĩ hiện thân một lần là có thể giải quyết. Nàng có khác mục đích, tạm thời gác xuống những cái đó lung tung rối loạn gút mắt. Nói về đứng đắn, Bùi Thiếu Dương đêm mai sẽ tham gia một hồi tụ hội. Thực mấu chốt, cần thiết đi xem. Nam già nhìn vị này, nói, không giúp. Kỷ Sầm an nói, thụy sĩ bên kia cơ cấu cũng tới người. Nam già không ứng, người cũng thu được mời, có thể tham dự. Kỷ Sầm an nói, người có đi hay không? Nam già, không. Kỷ Sầm an, người kia có thể là lại đây chắp đầu, nhưng ta không tra được quá nhiều có quan hệ đồ vật, yêu cầu ngươi đi tìm hiểu, làm rõ ràng sao lại thế này. Nam già không dao động, không tính toán giúp liền sẽ không nhả ra. Kỷ Sầm an nói, kia đối ta cũng rất quan trọng, Trong lòng ngực người im lặng. Ngươi đi, Kỷ Sầm An nói nhỏ. Đêm mai ta ở Bắc Uyển chờ ngươi. Tránh ra đối phương. Nam già nói. Không rảnh, Kỷ Sầm An không cho đi. Ngăn đón, không thể đồng ý, từng người liền hoành tại chỗ. Một cái chết chục, một cái khác cũng không hảo đến chỗ nào. Kỷ Sầm An bắt lấy Nam già đầu vai. Các ngươi công ty khẳng định muốn tham gia trận này tụ hội. Tổng hội phái người đi. Nam già, làm mặt khác người giúp ngươi. Kỷ Sầm An, cũng đến ngươi lên tiếng mới có thể. Nam già không lên tiếng. Ta chỉ có ngươi. Kỷ Sầm An nói. Bỗng nhiên chịu thua. Nhẹ nhàng chậm chạp. Nam già nhấc lên mắt. Nùng lông mi trên dưới động động. Phòng thay đồ đích xác không phải nói chuyện địa phương. Vài phút công phu, lão thái thái liền vào được. Đến bên trong chờ, nam trợ lý đảo không đi theo. Thủ trước đài tính tiền chỗ. Nam già lại đẩy đẩy Kỷ Sầm An. Cảnh giác tính rất cao. Vừa nghe đến lão nhân ra nói chuyện thanh liền bay nhanh hoàn hồn. Việc này không nói thỏa. Đến một nửa liền bỏ giờ. Kỷ Sầm An không bực. Đem vấn đề lược hạ. Dư lại để lại cho nam già chính mình quyết định. Lão thái thái ở bên ngoài hô thanh. Hỏi thí xong không có. Kỷ Sầm An không nói. Nhưng vẫn đổ nam già. Đem người hợp lại ở trước mặt. Đảo không lo lắng lão nhân gia sẽ phát hiện miêu nị. Nam già hai ba hạ đem lão thái thái chi đi. Rồi sau đó một phen tránh thoát. Cần phải trở về. Không thể lại cọ sát. Nam già kéo ra ván cửa then cài cửa. Nhưng người muốn đi. Kỷ Sầm An lại giữ chặt nàng. Cuối cùng, nắm chặt cổ tay của nàng nhéo nhéo. Nam già đi ra ngoài. Ôm kia đôi. Đổi quá. Quần áo. Đến bên ngoài tìm lão thái thái. Quải ra phòng thay đồ liền có hướng dẫn mua chào đón. Săn sóc dò hỏi khách hàng nhu cầu. Phục vụ thập phần chu đáo. Nam già nói. Đều trang lên. Không hiểu được bên trong đã xảy ra chuyện gì. Lão thái thái tựa hồ không hài lòng này đó ổn định giá quần áo thủ công. Không hề xem khác. Không được, liền này mấy thứ. Nam già đỡ lão nhân ra đi ra ngoài. Rất dứt khoát nhanh nhẹn. Lão thái thái từ cháu gái. Nếu nam già muốn, kia cũng đúng. Trực tiếp mua đơn xong việc. Tính tiền liền trong chốc lát thời gian. Hướng dẫn mua lãnh các nàng đến quầy thu ngân. Không ai chú ý phòng thay đồ. Bên kia vẫn như cũ là khách hàng ra ra vào vào. Kỷ Sầm An ở ba người đi ra cửa hàng sau ra tới. Hai tay trống trơn rời đi. Phố buôn bán hy nhương. Phố đuôi sau lão cửa hàng tương đối quạnh quẽ chút. Ngắn ngủn một khoảng cách. Nam trợ lý lái xe đưa lão bản cùng lão thái thái đến bên kia. Một đường cùng đi đương cu ly. Nam già vẫn là nguyên dạng. Mua xong điểm tâm lại ngồi trên xe. Ỷ đang ngồi ghế vẫn không nhúc nhích. Lão thái thái quan tâm nói. Mệt mỏi. Nam già phủ nhận. Không. Lúc này bồi bồi ta. Lần sau liền tính. Lão thái thái nói. Mỉm cười. Người công tác như vậy vất vả. Lần sau ta tìm mẹ ngươi bọn họ ra tới. Nam già nói. Không cần. Ta không phải rất bận. Có thời gian cũng có thể bồi ngài. Lão thái thái cười cười. Kéo tay nàng phóng trên đùi. Cảm thấy mỹ mãn mà chụp hai hạ. Trước đưa lão thái thái hồi tòa nhà. Nam ra bên kia. Đến nhà mình cửa. Nam già lại không xuống xe. Là nam trợ lý bao lớn bao nhỏ đem đồ vật giao cho nam ra giúp việc. Không đợi nam phụ bọn họ ra tới lại lộn trở lại trên xe. Nam trợ lý từ kính chiếu hậu nhìn về phía lão bản. Xin chỉ thị nói. Lão đại. Hiện tại đi công ty. Nam già sườn đầu liếc ngoài cửa sổ xe liền thành tuyến phong cảnh. Đoán giây lát, trầm giọng nói. Hồi Hán Thành lộ, lâm thời lại sửa lại kế hoạch. Thay đổi phương hướng, nam trợ lý cơ linh. Kia hôm nay hội nghị thường kỳ. Nam già nói, làm bí thư tưởng phụ trách. Nam trợ lý, hành, suy tư một lát. Nam già nói, thuận tiện thông chi cung tổng. Đêm mai thiên hà tiệc tối hắn không cần đi. Nam trợ lý đồng ý. Hiểu đây là ý gì? Lập tức liền sửa đổi an bài. Làm việc bền chắc, hiệu suất cao. như thế nào phân phó liền như thế nào làm theo. Xe tây hành, đều tốc về phía trước khai. Nam già nhắm mắt lại, an tĩnh dưỡng thần, mau đến Hán Thành lộ. Ô tô quẹo vào, chuyển hai cái giao lộ xử tiến thẳng nói. Trầm ổn Maybach SUV khai ở phía trước, đến thẳng trên đường hơi chút hàng tốc. Phía sau cách đó không xa, cách 20 mấy mễ ven đường, một chiếc màu trắng đại chúng xe đồng dạng hàng tốc, không biết khi nào theo kịp. Đến địa phương, nam trợ lý dừng xe, nam già đi xuống, chưa đi đến tiểu khu, tới cửa liền dừng lại. Nam trợ lý chuyển phương hướng khai hồi công ty, còn có nhiệm vụ phải làm. Nam già đi hướng tiểu khu, vào cửa khi, dẫm giày cao gót chân thả chậm bước chân, giác quan thứ 6 nhạy bén. Nhưng nàng không nghỉ chân dừng lại, chỉ là chậm một chút, theo sau lại khôi phục như thường, vững vàng mà hướng trong đi, cũng không quay đầu lại, dường như cái gì cũng chưa phát hiện, bình thản ung dung. Bên này tiểu khu gác cổng nghiêm khắc, người ngoài không bỏ hành, liền cơm hộp đều không thể đưa, đại chúng xe theo tới đại môn liền vào không được. Mắt thấy cao gầy thiến lệ bóng dáng chuyển tiến bên kia rốt cuộc nhìn không thấy. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng nam nhân mắng, một cái tát phiến ghế điều khiển cái kia sau đầu. Mẹ nó, nàng không phải về công ty, người như thế nào cha? Trên ghế điều khiển tấc đầu nam nhân không dám tranh luận, bị đánh cũng vâng vâng dạ dạ. Tiểu tâm địa chi ậm ừ ngô, ta, theo lý giảng, nàng hẳn là, còn không có nói xong, lại đưa tới một đốn thu thập. Ghế điều khiển phụ thượng vị kia tính tình nóng nảy, một lời không hợp liền động thủ. Tấc đầu nam nhân hướng bên cạnh né tránh, nhậm đánh không đánh trả. Đãi đối phương nguôi giận, nhìn vị kia mặt, cung kính thử hỏi, Quách tổng, kia ta hiện tại là, chờ nàng xuất hiện, vẫn là không đợi. Quách Tấn Vân tức giận đến quai hàm chủ động, hung tợn chừng tấc đầu nam nhân liếc mắt một cái, đầy mặt hung hoành, muốn ăn thịt người bộ dáng, nghẹn một ngụm oán khí nghiến răng nghiến lợi nói, người mẹ nó cho ta chờ một cái thử xem, đầu óc có vấn đề, người ngốc, có phải hay không, người cũng chưa còn chờ cái con khỉ chờ. Tấc đầu nam nhân không ngừng gật đầu, biết cần phải đi, tiếp tục lưu nơi này không bảo hiểm, lập tức phát động xe trở về khai. Đại chúng xe thực mau liền biến mất ở đường cái cuối, dung nhập thật dài dòng xe cộ chung, chiều tương phản phương hướng điều khiển, tiểu khu nghiêng đối diện ven đường, một chiếc xe taxi ngừng ở nơi đó. Bên trong xe, vốn nên hồi Bắc Quyển Kỷ Sầm An ngồi ở hàng phía sau, mày nhăn lại, đằng trước tài xế ấn hạ xe chống kiện, báo cái giới, muốn thu tiền xe. Kỷ Sầm An thu hồi tầm mắt, lại đi cái địa phương, tới rồi cùng nhau phó. Tài xế không rõ nguyên do, không làm hiểu đây là muốn làm gì. Trong chốc lát đánh xe, trong chốc lát dừng xe thêm tiền, tới rồi địa phương lại không đi xuống, lại muốn đổi chỗ ngồi. Thật không dưới, tài xế hỏi, Kỷ Sầm An giảng địa danh, báo Bắc Quyển địa chỉ. Tài xế âm thầm nói thầm thanh, nhưng không miệt mài theo đuổi. Kiếm tiền việc không hỏi xuất xứ, dù sao có hậu bài cái này oan loại mua đơn, có tiền giấy là được. Xe taxi khởi động, không lâu cũng khai ra thẳng nói, cách Trương.